Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895. Chương 895. Hậu trường hắc thủ. Ngươi nói cái gì? Thời thượng mỹ nữ rất hiển nhiên không có minh bạch nàng ý tứ. Nhíu mày hỏi, Khương Sơ Kiến cười nói, rất nhanh ngươi liền biết. Ia ia ia. Thời thượng mỹ nữ còn muốn nói tiếp cái gì? Thế nhưng là, nàng đã không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Không, là một chữ đều nói không nên lời. Chỉ có thể phát ra, ea, thanh âm. Sắc mặt nàng đại biến, ra sức bóp phía dưới chính mình cuống họng. Ia ia, vẫn chỉ có thể phát ra loại thanh âm này. Nàng khuôn mặt biến đỏ bừng, rất nhanh lại biến thảm bại vô cùng. Thật bị hù dọa, a. Phanh, ia ia ia. Thời thượng mỹ nữ đem trước mặt nàng cái bàn đầy té xuống đất. Phẫn nộ chỉ Khương Sơ Kiến, giống to lên tiếng. Khương Sơ Kiến lắc đầu, nói ra, đã ngươi như vậy biết nói chuyện, như vậy về sau thì không cần lên tiếng. Hiện tại đã biết rõ ta ý nghĩ sao? Nói dứt lời, nàng xoay người, đối với Lâm Thành Phi cười một cách tự nhiên nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Được, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Cùng nàng sóng vai tiếp tục hướng phía trước đi. Phù phù, thời thượng mỹ nữ gấp đầu đầy mồ hôi. Nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất, bò đi vào Khương Sơ Kiến trước mặt. Chỉ mình cuống họng. A a a, giống như đang nói xin lỗi. Người tại nói xin lỗi. Thời thượng mỹ nữ hung hăng gật đầu. Vươn tay tại trên mặt mình đánh một bàn tay. Muộn, Khương Sơ Kiến cười nói, ta không tiếp thụ ngươi áy náy. Thời thượng mỹ nữ chán nản ngồi ngay đó. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến bóng người dần dần đi xa. Ngươi có thể hay không cho là ta làm quá phận? Khoảng cách thời thượng mỹ nữ rất xa về sau, Khương Sơ Kiến mới hơi hơi quay đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, quá phận? Cái gì quá phận? Khương Sơ Kiến trùng điệp vung lên nắm tay nhỏ, một lời không hợp liền để nàng biến thành người câm. Chẳng lẽ không ngoan độc sao? Chỉ là tạm thời mà thôi. Nhiều nhất 3 ngày, nàng liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Cái này không quá phận a? Lâm Thành Phi cười nói. Ngươi nhìn ra, người ta đều gọi ta là Lâm Thần Y. Ngươi cho rằng ta danh hào này là lừa gạt đến. Khương Sơ Kiến chỉ là để cho nàng tạm thời mất đi nói chuyện năng lực mà thôi. Cũng không có để cho nàng triệt để biến thành người câm. Dù sao cũng là nữ nhân, vẫn còn có chút mềm lòng. Làm sự tình cũng nên lưu chút chỗ trống. Gặp gì biết nấy, Lâm Thành Phi đối nàng ấn tượng cũng đổi mới không ít. Vẻn vẹn từ một điểm này, Lâm Thành Phi thì có thể xác định, cái này Khương Sơ Kiến tối thiểu nhất không tính là đại gian đại ác chi đồ. Ở triển lãm tranh bên trong tản bộ một vòng, Khương Sơ Kiến cũng không có lại ở chỗ này mua họa hào hứng. Ngộ đến bất kỳ vật gì, cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút. Đến mức Lâm Thành Phi, ngược lại là phát hiện mấy tấm không tệ tác phẩm. Có loại này nội tình người, tu luyện lên đồng sinh hạo nhiên khí, cũng tất nhiên càng thêm đơn giản. Bất quá, hắn cũng không có tận lực mời chào mấy cái kia tác giả. Dù sao về sau, đồng sinh hạo nhiên khí tất nhiên sẽ tại Hoa Hạ đại lục quảng bá. Bọn họ cũng sớm muộn có thể học được. Không cần gấp tại cái này nhất thời nửa khác. Làm bạn đi ra triển lãm tranh. Khương Sơ Kiến đột nhiên lại hỏi một câu. Huy, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không ta? Không đáp ứng. Lâm Thành Phi dứt khoát cự tuyệt, liền xem như ta nguyện ý cùng ngươi lên giường, ngươi vẫn là không đáp ứng. Vâng, Lâm Thành Phi dứt khoát lưu loát nói ra. Khương Sơ Kiến tức giận bất bình, nghiến răng nghiến lợi nói. Hỗn đàn, chẳng lẽ ta thật sự một chút mị lực đều không có? Ngươi tốt xấu cũng phải nghĩ sâu tính kỹ một chút a. Ngươi xem một chút. Ta tuổi còn trẻ thì luyện đến thuật pháp đại thành, thật thân thể tính dẻo dai rất tốt a. Tối thiểu nhất tại phía trên kia công phu so ngươi mấy vị kia tiểu lão bà mạnh hơn nhiều. Cái gì tư thế đều biết, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Không cân nhắc, Lâm Thành Phi nói giản ý ngậm, đưa cho hắn ba chữ này. Khương Sơ Kiến gấp thẳng dậm chân. Thế nhưng là, đối Lâm Thành Phi cái này khó chơi bộ dáng, lại có chút không thể làm gì. Lâm Thành Phi ngẫm lại, hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vì cái gì để ý như vậy tiền đình ngõ hẻm? Vì cái gì nhất định muốn cùng Thiên Linh Lung là địch? Đây là Lâm Thành Phi muốn biết nhất sự tình. Theo nàng biết, Thiên Linh Lung tại kinh thành đánh giá thái độ luôn luôn rất tốt. Cao cao tại thượng, không loạn làm quan hệ nam nữ, không có làm qua đại gian đại ác sự tình. Nàng hoàn toàn là người tốt a. Khương Sơ Kiến vì cái gì nhất định muốn cùng nàng không qua được? Trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận Thiên Linh Lung, tìm tới trên người nàng bí mật. Nếu như không phải Thiên Linh Lung có vấn đề, như vậy Khương Sơ Kiến thì rất có vấn đề. Ngươi thật muốn biết? Đương nhiên, Lâm Thành Phi đương nhiên nói. Liền ngươi muốn làm gì? Ta cũng không biết. Như vậy ta tại sao phải giúp ngươi? Khương Sơ Kiến ngậm miệng, nghiêm túc muốn một lát, sau đó nói ra cái để Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm tin tức. Ta hoài nghi, gần nhất trong kinh thành lưu truyền hồi thần hoàn, chính là nàng làm ra đến. Mà lại, cái này hồi thần hoàn cũng không phải là vật gì tốt. Tuy nhiên có thể cho người bình thường ngắn ngủi nắm giữ tu đạo người đồng dạng năng lực. Nhưng là, chỉ cần là ăn cái này dược người, tính cách sẽ phát sinh biến hóa, thiện lương người cũng sẽ biến vô cùng tà ác. Cái này cũng thì thôi. Mấu chốt nhất là, nàng sâu thở sâu, mấu chốt nhất là cái gì? Lâm Thành Phi vội vàng hỏi, phàm là ăn hồi thần hoàn người, thọ mệnh hội rút ngắn thật nhiều. Căn cứ ta phán đoán, những thứ này trong thời gian ngắn nắm giữ khủng bố năng lực người bình thường. Dùng không 3 năm, liền sẽ thọ mệnh hao hết, chết không còn một mảnh. Lâm Thành Phi cũng thở sâu, thật có nghiêm trọng như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, ăn loại thuốc này người. Ta cũng đã gặp mấy cái, nhưng là, không có phát hiện bọn họ thì có thọ mệnh rút ngắn dấu hiệu a. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, vừa uống thuốc người, xác thực cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng là, chỉ cần qua 1 tháng, người thì sẽ phát hiện vấn đề. Khương Sơ Kiến cười lạnh nói, thuốc không phải tứ đại gia tộc làm ra đến sao? Tứ đại gia tộc chỉ là cái ngụy trang, là Thiên Linh Lung theo tiền đình ngõ hẻm phát ra ngoài, giao cho tứ đại gia tộc Chu gia xử lý. Lâm Thành Phi trầm mặc không nói, Khương Sơ Kiến cũng không nói thêm gì nữa. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới từ tốn nói, cho ta một đoạn thời gian, để cho ta thật tốt điều tra sự kiện này. Nếu như tình huống đúng như lời ngươi nói dạng này, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tốt, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Khương Sơ Kiến thở phào nói, lấy nàng năng lực chính mình, căn bản không phải tiền đình ngõ hẻm đối thủ. Nếu như có thể đem Lâm Thành Phi cái này đỉnh cấp đại cao thủ kéo qua làm người giúp đỡ, nàng cũng thì không có áp lực gì. Khương Sơ Kiến đi, Lâm Thành Phi chưa có trở về Nghi Tâm Viên. Sau khi về nhà, liền đem chính mình nhốt vào thư phòng. Rất nhiều chuyện, hắn đều cần nghiêm túc nghĩ một hồi. Khó trách Lý Thừa Phong rõ ràng đã bị hắn phế còn có thể một lần nữa đứng lên. Khó trách Hoa Xuân có đảm lượng dám cùng mình đối nghịch. Khó trách Ôn Ngôn không để ý Ôn Bạch Y mệnh lệnh, một mực tại sau lưng tính toán chính mình, đều là bởi vì bọn hắn ăn cái gọi là hồi thần hoàn. Cảm giác đến chính bọn hắn đã có cùng Lâm Thành Phi chiến đấu thực lực a. Bỗng nhiên, Lâm Thành Phi trong đầu có một bóng người tránh qua. Hạ Minh Ảnh, cái này xem hắn như cừu địch người. Vì cái gì, một mực cũng không có động tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay?